Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 584, câu trả lời. La Thập đi vào truyền tống môn trung hậu phát hiện mình thân ở một cái hết sức quen thuộc trong không gian, đó chính là Vĩnh Tục Thánh Sở trên đường phố. Cái này làm cho nàng có một loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Chúng ta có phải hay không bị truyền tống về Vĩnh Tục Thánh Sở rồi hả? La Thập nhìn trái phải quen thuộc cảnh đường phố. Lý trí của nàng nói cho nàng biết nàng trong trí nhớ cái đó cũ Vĩnh Tục Thánh Sở đã không tồn tại. Nữa, toàn bộ cũ Vĩnh Tục Thánh Sở đã hoàn toàn biến thành một nơi trùng ổ. Nhưng cảnh sắc chung quanh, còn có đi qua những thứ kia quen thuộc Vĩnh Tục Thánh Sở các cư dân sinh hoạt trạng thái. Bất kể thế nào nhìn đều là ở cũ Vĩnh Tục Thánh Sở chính giữa. Thậm chí La Thập còn nhìn thấy mấy vị chính mình bản hẳn đã qua đời các đồng đội. Cái này làm cho La Thập có chút không biết làm sao đi lên phía trước muốn cùng bọn họ chào hỏi. Nhưng bọn hắn nhìn thấy La Thập sau rối rít hướng La Thập hành một cái phi thường long trọng lễ nghi. La Thập đại sư, đại đại sư, La Thập nghe tiếng xưng hô này ngẩn người tại chỗ. Bởi vì ở trong ấn tượng của nàng ở tạo vật thánh sở có tư cách bị mang theo đại sư tên chỉ có đạt tới thống ngự người cấp bậc, cho tới ở nơi này trên tồn tại mới có tư cách. Trong ấn tượng chỉ có sư phụ của nàng Aomer sẽ bị mọi người xưng là đại sư. Nàng chính là một cái thông thường săn đuổi người, làm sao lại trưởng thành đại sư đây? Ho khan. Ngân Tổng lúc này đi tới La Thập bên người hắng giọng một cái. La Thập cũng tỉnh táo lại đến liền vội vàng đuổi theo hỏi tới Ngân Tổng. Nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương? Trước kia Vĩnh Tục Thánh Sở. Còn là cái gì huyễn cảnh? La Thập núp xuống dưới lấy tay xúc đụng một cái mặt đất. Loại này chân thật xúc cảm quả thực không cách nào để cho La Thập nắm nơi này trở thành cái gì. Huyễn cảnh liên hệ tới, nơi này không phải là huyễn cảnh, là một cái thế giới khác tạo vật thánh sở. Ở cái thế giới này tuyến trong ngươi trở thành toàn bộ tạo vật thánh chỗ người thống trị. Ngân, Tổng đưa ngón tay ra toàn tòa thành thị này trung ương La Thập pho tượng. La Thập chính mình so với Ngân Tổng rõ ràng rốt cuộc hạng người gì mới có tư cách ở chỗ này cao vút. Pho tượng, thế giới song song. Nơi này không gian tọa độ quả thật có chút kỳ quái. Cái thế giới này ta thành chân chính thống ngự người. La Thập nhìn quanh trái phải toàn chung quanh. Nàng rất nhanh thì tin Ngân Tổng theo như lời nói. Một mặt là loại này song song vũ trụ xuyên toa. Ở tạo vật thánh chỗ trình độ khoa học kỹ thuật xem ra cũng không phải là cái gì trong tưởng tượng. Sự tình, nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống như thật cao hứng. Ngân Tổng quan sát được La Thập trên nét mặt tràn đầy một loại kinh hỉ. Tại sao mất hứng, ngoại trừ cứu vớt mẹ, đây chính là ta là số không nhiều mộng tưởng. La Thập bất kể ở bất kỳ trường hợp nào hạ cũng sẽ tận lực giữ nghiêm túc, nhưng đi tới tòa thành thị này sau, La Thập biểu hiện giống như là một vị vừa mới đến khoa học kỹ thuật quán tiểu cô nương như thế. Bất kể nhìn cái gì đều vô cùng mới mẻ. Dù sao cái thế giới này nàng thực hiện chính mình cho tới nay muốn thực hiện mơ mộng. Thậm chí có thể mẹ của nàng đều bình yên vô sự. Chỉ sợ thực hiện mơ ước không phải là chính nàng. La Thập đối đãi một cái hoàn mỹ hơn thái độ mình cùng Diệp Lâm Na hâm mộ cùng ghen tị. Còn có tay ách phu nhân cảnh giác hoàn toàn bất đồng. La Thập thái độ là ngưỡng mộ cùng hướng tới. Ta nghĩ rằng ta nên đi cùng cái thế giới này chính mình gặp một mặt. Ở trong lúc vô tình La Thập đã trở thành chi tiểu đội này người dẫn đầu. Chỗ ngồi này Vĩnh Tục Thánh Sở ở trong mắt La Thập xem ra vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa trên đường những người đó hội hướng nàng hành lễ. Khiến La Thập cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh sau khi... lại cảm thấy vô cùng thích ý. Cái này ta còn là đề nghị không cần. Ngân Tổng lần này tới cũng là vì thần cách mảnh vụn. hắn cũng làm xong cùng cái thế giới này tuyến chủ nhân thương lượng chuẩn bị. Nhưng vấn đề là Ngân Tổng quả thực không muốn để cho mình và La Thập quan hệ trở nên lúng túng. Cho nên Ngân Tổng vẫn là quyết định chính mình một mình nói. Tại sao? La Thập tiếng nói rơi xuống lúc, lại vừa là một cái sờ một cái vậy âm thanh âm vang lên. Đúng vậy, tại sao? Ngân Tổng nghe cái thanh âm này lúc trong nháy mắt ý thức được nguy rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy cuối con đường đang đứng một vị khác La Thập. Đây chính là một cái thế giới khác chính mình. La Thập trong ánh mắt tràn ngập tò mò đánh giá một cái thế giới khác tuyến chính mình. Quả nhiên cùng La Thập đoán như thế. Một cái thế giới khác, thành công thống trị toàn bộ vĩnh tục thánh sở chính mình trở nên thành thục rất nhiều. Bất kể là sức chiến đấu, còn có lời nói cùng khí chất trên đều cùng La Thập trong mắt kia một cái hoàn mỹ chính mình phi. Thường tương cận. La Thập đời này sùng bái người chỉ có hai vị, một vị là mẹ của nàng, một vị khác là nàng đạo sư Ao Mơ. Ao Mơ ở La Thập trong lòng cũng là gần giống như với mẹ vậy địa vị. Nhưng trước mắt này vị chính mình tựa hồ rất hoàn mỹ thừa kế Ao Mơ y bát. Bây giờ nhìn còn trẻ tuổi chính mình thật sự là phi thường cảm khái. Không hổ là đã người vợ hóa, La Thập. Ở nhất cử nhất động giữa đều tràn đầy thành thục ý nhị. Người người tốt, La Thập lúc này đứng ở một cái thế giới khác trước mặt mình có chút nho nhỏ khẩn. Trương, người tốt, đối phương chính là rất vừa vặn thăm hỏi một câu. Sau đó mang ánh mắt nhìn về phía trên mặt chính mang theo nụ cười cứng nhắc Ngân Tổng trên người. Kết quả La Thập còn chưa kịp cùng một cái thế giới khác chính mình bắt tay. Nàng liền vượt qua rồi La Thập đi tới Ngân Tổng trước mặt. Ở La Thập vẫn đẫn nhìn soi mói đưa tay ra chạm được Ngân Tổng gương mặt của lên. Đây chính là một cái thế giới khác ngươi. Còn trẻ tuổi dáng vẻ so với ta theo dự đoán muốn khả ái một ít. Trong thanh âm của nàng tràn đầy, La Thập thấy được mình đời này cũng sẽ không dùng đến nghiền ngẫm giọng. Nhưng mấu chốt của vấn đề là La Thập thấy được mình đời này cũng không thể dùng loại phương thức này đụng Ngân Tổng mặt của. Nàng lúc trước quả thật đụng phải Ngân Tổng mặt của. Nhưng đó là La Thập quả đấm của vung ở Ngân Tổng trên mặt của. Một quyền nắm Ngân Tổng đánh bay ra rồi xa 3 mét. Chờ một chút, ngươi đang làm gì? La Thập đem một cái thế giới khác chính mình cho kéo ra. Hơn nữa tham gia Ngân Tổng cùng một cái thế giới khác chính mình giữa. Nàng cũng không phải là bởi vì ghen, mà là cảm giác một cái thế giới khác chính mình trước mặt nhiều người như vậy làm ra loại này hành. Vì, thật sự là thật mất thể diện, khiến La Thập cảm thấy xấu hổ. Làm gì? Có ý tứ, một cái thế giới khác La Thập ánh mắt tới lui ở Ngân Tổng cùng con tấm bé chính mình giữa. Qua lại quét nhìn. Các ngươi bây giờ chẳng lẽ nơi đang lãnh chiến kỳ chứ? Nàng hỏi, chiến tranh lạnh, La Thập suy tư một chút cái từ này. Gần đây nàng cũng có đang học Lam Tinh lịch sử. Vì vậy nàng tìm được một cái tương ứng từ ngữ nói, ta cùng vị này thánh linh giữa cũng không có. Tiến hành bất kỳ quân bị thi đua a. Cái đó La Thập tiểu thư, nàng chỉ khả năng không phải là trong lịch sử chiến tranh lạnh. Ngân Tổng biết rõ là phúc hay họa, căn bản không tránh khỏi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là thản nói vô ích. Hắn dùng ngón tay chỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc La Thập. Vừa chỉ tự mình nói, cái thế giới này ngươi cùng ta giữa hình như là vợ chồng. Vợ chồng, hôn nhân lên quan hệ, không phải là những thứ khác định nghĩa sao? La Thập lại bắt đầu suy nghĩ nổi lên ở thánh linh ngữ bên trong vợ chồng có cái gì không những. Thứ khác định nghĩa, tỉ như tử địch cái gì. Không có, chính là phối ngẫu quan hệ. Ngân Tổng cho rồi một cái so sánh nguyên thủy định nghĩa. Cái này không thể nào. La Thập sau khi suy nghĩ minh bạch trực tiếp nghĩa chính ngôn từ hô lên, tuyệt đối không thể. Ta cũng cảm thấy không thể nào a. Nhưng nói như thế nào đây thế giới song song tồn tại vô hạn có khả năng. Ngân Tổng lấy tay lau một chút cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Hắn thực sự không có biện pháp tưởng tượng sau này làm như thế nào cùng La Thập cộng sự đi xuống. Chuyện tình cảm trước để một bên đi. Các ngươi là vì phệ thần thần mảnh vụn tới đúng không? Còn ngươi nữa, phệ thần thần người đại diện. Ngươi đang ở đây truy tìm một cái đáp án. Cái thế giới này La Thập chú ý tới sau lưng Ngân Tổng. Trầm mặc Giang Kiều còn có Hải Lam. Đi theo ta. Ta sẽ đem các ngươi câu trả lời mong muốn toàn bộ nói cho các ngươi biết. Nàng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.